Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2466. Chương 2466. Bình bình đạm đạm một năm. Năm 2010, tập đoàn Nam Loan có thể nói là tiến hành một phen lột xác và Samsung Drum đại chiến để cho thế giới chân chính biết tập đoàn Nam Loan thực lực. Nguyên lai rất nhiều người bao gồm người ngoại quốc cũng lấy là tập đoàn Nam Loan chỉ là chế tạo xe hơi, cho đến lúc này mới phát hiện tập đoàn Nam Loan ở điện tử chất bán dẫn lĩnh vực giống vậy có thực lực kinh khủng. Có người cao hứng, dĩ nhiên là có người khủng hoảng. Đối với tập đoàn Nam Loan chế tài tự nhiên cũng không có giải trừ. Hơn nữa trong thời gian ngắn vậy không thấy được giải trừ hy vọng. Nhưng giống vậy tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Tập đoàn Nam Loan tất cả sản phẩm nòng cốt bộ kiện và vật liệu thông qua nhiều năm như vậy bố trí nện xuống liền vạn phong mình cũng không nói rõ ràng số lượng tiền tài. Đến trước mắt cơ hồ toàn bộ có thể thực hiện từ cho hướng ra phía ngoài mua cơ hồ đều là đại chúng hóa vật liệu. Người lại chế tài có ích lợi gì? Cứ việc có người nói Nam Loan muốn xong, nhưng là Nam Loan nó chính là không xong. Năm 2010, tập đoàn lời còn xuất hiện một cái chất bay vọt, lãi dòng cao đến 8 tỷ hoa tệ. Mặc dù lời phá vỡ tập đoàn bao năm qua ghi chép, nhưng cùng quốc tế đứng đầu xí nghiệp so sánh tựa hồ còn kém một chút. Đây nếu là 8 tỷ đô la Mỹ sao còn nói quá khứ. Vạn Phong tin tưởng năm 2011 tập đoàn thu vào đem lịch sử tính vượt qua 100 tỷ hoa tệ. Năm 2011, tập đoàn Nam Loan xe cộ phương diện công tác trọng tâm chính là lối ra. Dĩ nhiên xuất khẩu không chỉ là tập đoàn Nam Loan xe mình. Vậy bao gồm kết hợp lại xe cổ, những chiếc xe này lối ra có tập đoàn Nam Loan mình ngoại mậu bộ cửa cự sang mua bán và minh chiết mậu dịch tới thực hiện. Trong này, Trung Mỹ và Châu Nam Mỹ bao gồm nước Úc Đông Nam Á và Trung Đông mua bán là do cự sang mua bán đại lý. Nhiều năm làm ruộng sau cự sang mua bán ở những địa khu này có rất ảnh hưởng lớn lực. Ngay khi thành lập mình khổng lồ mạng lưới tiêu thụ, hàng năm có thể tiêu thụ đi ra ngoài tất cả loại xe hơi đã vượt qua 150.000 chiếc. Lâm Lai Vanh dự trù năm 2011 cự sang mua bán có thể tiêu thụ tất cả loại xe hơi 200.000 chiếc. Lý Minh Trạch cũng thành lập mình công ty mậu dịch. Không sai, Minh Chiết mậu dịch chính là hắn. Hắn và Samirov Dimitri liên hiệp gây dựng một cái như vậy công ty. Bọn họ phục vụ phạm vi chủ yếu chính là Sào huyện và Nga Xô, Mông Cổ, cùng với Đông Âu một ít và Nga Xô quan hệ không tệ quốc gia. Bất quá hiện tại hắn và Nga Xô quan hệ chưa ra hình dáng gì quốc gia vậy bắt đầu tiến vào bọn họ phục vụ phạm vi. Minh Chiết mậu dịch tốc độ phát triển vẫn là tương đương mau. Hiện tại một năm xe cộ tiêu thụ đã đột phá 80.000 chiếc. Minh Chiết mậu dịch đang hướng 100.000 chiếc tiêu thụ mục tiêu tiến về trước. Trừ xe hơi bên ngoài, cự sang mua bán và Minh Chiết mậu dịch đồng thời còn kinh doanh và đại lý Hoa Quang sản phẩm điện tử, máy vi tính và điện thoại di động cùng mức buôn bán vậy khá cái quy mô. Minh Chiết mậu dịch ở sản phẩm điện tử phương diện này tiêu thụ thành tích một chút đều không so xe hơi tiêu thụ kém. Nga Xô trong phạm vi máy vi tính và điện thoại di động cơ hồ là cùng một màu Hoa Quang. Đông Âu đời một điện thoại di động và máy vi tính vậy chiếm cứ tương đối phân ngạch. Ba cái tên này hàng năm thu vào tất cả đều là hơn 10 triệu USD lời. Cuộc sống qua tương đương dễ chịu. Trừ cái này hai cái công ty mậu dịch bên ngoài, tập đoàn Nam Loan mua bán ngành mình nhiệm vụ chính là đánh chiếm Âu Châu và nước Mỹ thị trường. Cái này hai năm bởi vì nước Mỹ chế tài, nước Mỹ công ty kinh doanh quy mô xúc tương đối nhỏ. Netscape và Xôi Trào đang thuyết phục những nghị viên kia. Cục diện dường như có giãn ra dấu hiệu. Ở nước Mỹ, chỉ cần cầm tiền giống vậy có thể làm thành bất kỳ sự việc. Bất quá người ta cầm cái này loại hành vi hợp pháp hóa. Người không biết liền lấy là nước Mỹ những thứ này quốc gia Tây Phương không có thối giữa. Chẳng phải biết hủ bại lợi hại hơn. Nước Mỹ phương diện lâm vào khốn cảnh. Nhưng là Nam Loan mình mua bán lối ra ở Âu Châu nhưng là từng năm tăng trưởng. Hàng năm xe hơi và chất bán dẫn sản nghiệp ở Tây Âu đã hình thành 10 tỷ đồng euro quy mô. Bởi vì xuất hiện sớm, hoa quang điện thoại thông minh cơ hồ chiếm lĩnh thị trường châu Âu 60% phân ngạch. Còn lại mới là Apple và Samsung. Samsung là từ năm 8 bắt đầu làm điện thoại di động. Dùng là khai nguyên hoa quang lam quang OS. Hơn nữa nó ở drum lên thất bại. Đời này Samsung nhất định là trước không dậy nổi bao lớn sóng gió. Có thể dự gặp, cái này nhất thế điện thoại di động tranh đoạt chính là hoa quang và Apple cạnh tranh. Hơn nữa cái này 2 năm bắt đầu lú đầu TQ điện thoại di động thương hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.